Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 95, Hoang Đường. Hướng Thu Nhiên vài ngày trước đuổi theo một nhỏ người mẫu. Ra dáng vì nàng đập mấy trăm ngàn mở gian phòng làm việc, Bùi Dịch mời xong Giang Sắt đi nhà hắn. Lại sợ Giang Sắt hiểu lầm, giải thích nói, một chút chụp ảnh thiết bị còn rất chuyên nghiệp. Chia tay về sau liền ném bên trong góc, Hướng Thu Nhiên đuổi theo người khác thời điểm. Ngược lại rất cam lòng, đuổi tới tay ném đến cũng nhanh. Giang Sắt híp mắt, nhìn Bùi Dịch một chút, ngược lại là thật biết chơi, trước kia nàng nhận ngược lại là nhận ra Nhiếp Đạm. Hướng Thu Nhiên hai huynh đệ, nhưng tiếp xúc cũng không nhiều. Mỗi lần lúc gặp mặt, cái này mấy tiểu tử ở trước mặt nàng rất cung kính. Ngược lại là nhìn không ra bên trong đa dạng còn thật nhiều. Bùi Dịch nghe xong nàng lời này, liền cảm giác khiêng đá nện vào chân của mình, còn nện đến rất đau. Kia là hắn, cũng không phải ta, hắn cuống quýt giải thích. Giang Sắt liền nói, ta cũng không nói là ngươi a, hắn một mặt ngốc trệ. Cảm thấy có chỗ nào không đúng sức lực, nhưng lại không nói ra được, nghĩ nửa ngày, đưa tay nắm tóc. Hướng Thu Nhiên lấy tiền đập mới đem người đuổi tới. Ta thế nhưng là toàn bằng chân tình. Giang Sắt hơi hơi cười một tiếng. Nhìn hắn, cho nên ta không đáng giá một đồng, dĩ nhiên không phải. Hắn gấp đến độ phía sau lưng mồ hôi lạnh đều muốn thấm ra. Lúc này cái trán gân xanh hẳn lên. Nếu không phải Giang Sắt còn trên xe, hắn lập tức liền nghĩ quay đầu xe đánh tới Hướng Thu Nhiên nhà. Đem Hướng Thu Nhiên tiểu tử này bắt tới đánh, đùa ngươi chơi, nàng đem Bùi Dịch vẩy tới thực sự tức giận. Nhìn hắn tức hổn hển bộ dáng, mới nói, ta kịch bản thả trong nhà, ta đến về trước đi cầm money. Bùi Dịch đầu tiên là không vui. Chỉ là nghe xong nàng đáp ứng đi nhà mình, lập tức lại mừng rỡ, sớm không nhớ rõ lúc trước bị nàng lấy ra tức giận. Đánh cái tay lái liền muốn quay đầu. Ta trước đưa ngươi trở về cầm money, gần nhất một tháng này đến nay. Hắn đem Giang Sắt lâm thời mướn phòng ốc địa chỉ nhớ kỹ thuộc lào. Mở đến Giang Sắt nhà dưới lầu phía dưới. Hắn cũng đi theo xuống xe. Bùi Dịch ánh mắt theo đuôi nàng tiến vào cư xá. Thẳng đến nhìn không thấy nàng bóng lưng. Mới đưa ánh mắt thu hồi lại. Lấy ra điện thoại. Một tháng này hắn cùng Giang Sắt quan hệ giữa cùng thời điểm trước kia so sánh. Thân cận rất nhiều, nhưng nàng cho tới bây giờ không có mời mình đi trong nhà nàng ngồi một chút. Bất quá tối nay là cái rất lớn đột phá, Giang Sắt đáp ứng đi trong nhà hắn. Cho dù là vì luyện tập sau đó phải diễn nhân vật. Nhưng Bùi Dịch cũng là đủ hài lòng, hắn gọi điện thoại cho Hướng Thu Nhiên. Hỏi hắn ngày đó vì đuổi theo nhỏ người mẫu lúc mua chụp ảnh thiết bị. Để hắn lập tức tìm người đưa đến trong nhà mình. Dịch ca, ta anh ruột, đều mấy giờ rồi. Hướng Thu Nhiên tại điện thoại một bên khác giơ chân. Gần nhất Bùi Dịch đuổi theo lên đệ nhất học phủ hệ lịch sử mới nhập học tiểu học muội. Rốt cục đem ánh mắt từ trên người Phùng Nam rời đi. Mấy anh em nguyên vốn cũng là vì hắn vui vẻ. Nào biết ra hỏa này đổi cái theo đuổi đối tượng, đồng dạng trọng sắc khinh hữu. Từ hắn đổi kịp Giang Sắt ngày đó, liền đối với huynh đệ xa cách, mấy lần đánh hắn điện thoại hẹn hắn ra, hắn đều nói không rảnh. Bây giờ một gọi điện thoại chuyện phiền toái liền đến. Ta mặc kệ, ta 8 giờ trước đó trở về, ngươi đến đem đồ vật điểm đủ, lúc này tìm tới không người, ngươi kêu lên A Nhạt. Nho Ninh cùng ca của ngươi đi gánh, suốt ngày không muốn phát triển, uống gì rượu, hắn đem người mắng cái vòi phun máu chó, nghe Hướng Thu Nhiên kêu khóc nói, thiết bị quá nặng, mấy anh em mang không nổi, hắn liền, hừ, một tiếng. Nhớ tới đêm nay tại Giang Sắt trước mặt hơi kém bị Hướng Thu Nhiên cho hố. Giận không chỗ phát tiết, lại nghe hắn kêu khóc liên tục, không khỏi liền nói. Nếu là cái này cũng mang không nổi, đổi Minh Nhi ta cùng Gia Gia đề nghị, huynh đệ mấy cái đi quân bộ đi một lần, hảo hảo cho các ngươi cải tạo cải tạo. Hắn mặt cũng không cần, uy hiếp Hướng Thu Nhiên thời điểm, liều mạng mình phải ngã nấm mốc cũng muốn đem mọi người lôi xuống nước bộ dáng. Hướng Thu Nhiên cắn răng, cùng điện thoại một chỗ khác người thương lượng vài câu. Một hồi bên kia liền truyền đến tức miệng mắng to thanh âm. Nhiếp Đạm mắng vô cùng tàn nhẫn nhất, Bùi Dịch âm thầm đem Nhiếp Đạm nhớ ở trong lòng. Hướng Thu Nhiên không thể làm gì, xem như ngươi lợi hại. Đúng rồi, chuyển xong đồ vật, đi nhanh lên, không muốn lưu lại, hắn nói vừa xong. Hướng Thu Nhiên tức giận bất bình đem điện thoại dập máy. Giang Sắt cầm kịch bản xuống lầu đến thời điểm, Bùi Dịch đang ngồi ở trước xe, một cặp chân dài dẫm lên đìa, con mắt nhìn qua cư xá phương hướng. Hắn cái kia một đầu tóc vàng thật sự là rêu rao. Lại thêm chiếc kia tạo hình phong cách xe, dẫn tới gác cổng thăm dò nhìn mấy mắt, nhưng lại nhìn ra được Bùi Dịch không được tốt gây. Không có tiến lên thúc hắn đi nhanh lên, cũng may mắn cái này cư xá mới xây không lâu, vào ở cũng không có nhiều người, hắn ngừng trong chốc lát cũng không có tạo thành hỗn loạn. Giang Sắt cầm đồ vật lúc đi ra, hắn vội vàng liền tiến lên đón, đưa tay đón văn kiện trong tay của nàng kẹp, có đói bụng không? Giang Sắt lắc đầu, ngày hôm nay quá muộn, nàng tại Bùi Dịch trong nhà luyện xong sau còn chuẩn bị trở về. Bởi vậy sau khi lên xe nàng cùng Bùi Dịch giải thích nói. Ngày hôm nay làm phiền ngươi, lần sau ngươi ăn cái gì, ta mời khách, hắn không ngại nàng phiền phức mình, liền sợ nàng không phiền phức, chỉ là có thể nghe được nàng chủ động lần sau hẹn mình ăn cơm. Cho dù là còn không có hẹn, Bùi Dịch tâm tình đã bay bổng lên, lúc trở về, Giang Sắt càng xem càng cảm thấy rất không thích hợp. Hắn chỗ ở cùng mình trước kia tên hạ một gian nhà là tại cùng một nơi. Hắn danh nghĩa sản nghiệp không ít, Bùi gia thế hệ này hắn là trưởng tôn, cha mẹ của hắn lại chỉ có hắn một cái con trai độc nhất. Tự nhiên đối với Bùi Dịch bạc đãi không được, tại hắn danh nghĩa sản nghiệp bên trong, nơi này phòng ở cũng không xuất chúng, hoàn cảnh cũng chỉ là bình thường, nhưng nhìn Bùi Dịch dáng vẻ, cũng là thường xuyên ở chỗ này ở. Nàng trước kia đối với hắn hiểu đến giống như cũng không nhiều. Đến mức rất nhiều chuyện đều sơ sót, xe tiến vào cư xá thời điểm, các cổng hành lễ, bu lại, thận trọng hướng trong xe nhìn thoáng qua, trên mặt không che giấu được vẻ mừng rỡ. Bùi thiếu, Phùng tiểu thư 15 phút trước kia cũng đến đây. Hắn nói xong lời này, Bùi Dịch còn không có động, Giang Sắt lại là thần sắc cứng đờ. Hai tay đầu tiên là nắm chặt nắm tay, ngay sau đó nhìn Bùi Dịch một chút, hắn cũng quay đầu đang nhìn nàng, biểu tình kia mang theo ý vị sâu xa chi sắc. Giang Sắt ngồi chỉ chốc lát, cái này thời gian trong nháy mắt đối với nàng mà nói trôi qua nhất là dài dằng dặc. Nàng không lo được đi quản thủ vệ bảo an nhân viên vì sao lại cùng Bùi Dịch đề cập Phùng tiểu thư động tĩnh, nhưng nàng vô cùng xác định. Cùng Bùi Dịch quen thuộc, lại là họ Phùng người, trừ nàng bên ngoài, không còn có người bên ngoài. Trước kia nàng ở đây mua qua một tòa bất động sản. Trừ nàng bên ngoài, Phùng gia những người khác cũng không có ở đây đầu tư. Mà lúc này cửa vệ sở nâng lên, Phùng tiểu thư. Trừ, nàng, lại còn có ai đâu. Lúc này lấy trước suy đoán biến thành hiện thực, Giang Sắt đột nhiên cảm thấy hoang đường. Nàng biết Bùi Dịch còn đang nhìn nàng, sau một khắc nàng thở sâu hai cái, đưa tay đem cởi dây nịt an toàn ra, nửa người trên bò hướng ghế lái phương hướng, ấn quay cửa xe xuống tay cầm ni canh thứ ba. Cảm tạ, miểu sát khoai tây khen thưởng trứng vàng cảm tạ các bằng hữu tại ta lên khung thời điểm ủng hộ. Còn khoai tây khen thưởng đổi mới A cảm ơn Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.